Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 210, phiên ngoại 20, bé con bán manh kiếm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng mười mấy phút, ba người đến một khu đất trồng khoai lang. Bên cạnh có một ông lão đứng đợi. Khi thấy Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đến, ông cười tươi chào hỏi. Đến rồi à, là chương trình yêu cầu tôi đợi các bạn ở đây. Dạy các bạn cách đào khoai lang. Vậy thì được rồi, ông à, ông dạy cháu cách đào đi. Mạc Du Tâm ôm Tiểu Nguyệt Lượng đi lại xem ông lão đào khoai lang như thế nào. Chỉ thấy ông lão không đào ở chỗ có rễ khoai lang trên mặt đất, mà lại đi vòng quanh chỗ rễ, đào từ hai bên. Khi khoai lang lộ ra gần hết, ông cúi người xuống và lắc nhẹ một chút. Một củ khoai lang hoàn chỉnh đã được đào lên. Lưu ý là đừng để vỏ bị rách, hoặc đào mạnh quá làm đứt rễ. Đừng đào trực tiếp vào rễ như vậy. Phải làm như tôi mới có thể đào được khoai lang nguyên vẹn. Các bạn thử xem. Ông lão vui vẻ đứng một bên, chờ Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng thử. Tô Ngữ Băng đã nhận cái cuốc, bắt đầu đào xung quanh chỗ rễ chôn trong đất. Rất nhanh cô đã đào ra được một củ khoai lang dài. Mạc Du Tâm cúi xuống đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất, vừa bảo vệ bé vừa cúi người xuống, lắc lắc củ khoai lang mà Tô Ngữ Băng đào ra, rồi đưa củ khoai lang còn bám đất vào trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng để bé xem. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn xem, đây là khoai lang mẹ đào ra này, cái này ngọt lắm, nấu với cháo gạo vừa ngọt vừa thơm, ngon lắm đấy. Mạc Du Tâm mỉm cười nói với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng ngẩng đầu lên nhìn mẹ đang ngồi phía sau mình, rồi lại nhìn củ khoai lang trong tay mẹ, vui vẻ cười với củ khoai lang. Mami vừa nói cái này ngon, bé hiểu rồi, ăn ăn. Tiểu Nguyệt Lượng rướn người, giọng nói ngọt ngào làm nũng. Mạc Du Tâm hôn lên mặt bé và trêu, con xem củ khoai lang này có to không? Có phải to hơn mặt con không? Mami sẽ đưa cho con đấy. Tiểu Nguyệt Lượng dùng tay nhỏ cầm lấy củ khoai lang, môi chu lại, dùng hết sức để giữ chặt. Vì mami nói cái này ngon, bé muốn ăn tối nay, không thể làm rơi mất được. Tô Ngữ Băng và ông lão đứng bên cạnh nhìn và cười. Thấy Tiểu Nguyệt Lượng cầm củ khoai lang khó khăn, Tô Ngữ Băng vội vàng nhận lấy củ khoai lang từ tay bé, đặt củ khoai lang xuống đất bên cạnh. Tiểu Nguyệt Lượng thấy thức ăn bị mẹ đặt sang một bên, có chút lo lắng, dùng tay chỉ vào củ khoai lang. Mẹ ơi, ăn ăn. Tô Ngữ Băng mỉm cười, vỗ về Tiểu Nguyệt Lượng. Mẹ biết rồi, chúng ta cứ để củ khoai lang ở đó, làm xong hết rồi mẹ sẽ mang đi. Chắc chắn mẹ sẽ cho con ăn mà. Tiểu Nguyệt Lượng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, tay nhỏ của bé dính đầy đất. Mạc Du Tâm vội giúp bé phủi đất trên tay. Được rồi, con chơi một chút nhé. Mami và mẹ sẽ giúp con kiếm cơm ăn. Được, Tiểu Nguyệt Lượng kéo tay nhỏ, đứng im trong ruộng. Mạc Du Tâm thấy Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn, liền đưa tay nhận lấy cái cuốc. Mami làm nhé, chúng ta chuẩn bị nhanh thôi, để con về sớm ăn cơm nghỉ ngơi. Được, khi mami đào xong thì mẹ sẽ đi nhặt khoai lang. Tô Ngữ Băng đưa cuốc cho Mạc Du Tâm. Sức mạnh của Alpha quả thực mạnh hơn một chút, cộng với kỹ năng của Mạc Du Tâm, việc đào khoai lang đối với cô rất dễ dàng. Chẳng mấy chốc, cô đã đào được một mảng nhỏ. Mạc Du Tâm nghĩ rằng khi đào xong hết chỗ này cũng gần xong rồi. Cô đặt cuốc xuống chuẩn bị cúi xuống nhặt khoai lang thì nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng đứng xa xa, thân hình lảo đảo. Khi Mạc Du Tâm định chạy qua đỡ thì đã muộn. Tiểu Nguyệt Lượng đứng một lúc, chân ngắn mỏi mệt rồi, giờ đây đã mềm nhũn không đứng vững, bỗng chốc ngồi phịch xuống đất. Khi ngồi xuống, Tiểu Nguyệt Lượng còn ngơ ngác, đôi mắt to nhìn một lúc rồi quay qua nhìn mami, rồi lại nhìn mẹ. Tô Ngữ Băng vội vứt củ khoai lang xuống, chạy qua đỡ Tiểu Nguyệt Lượng, vừa vỗ vỗ vào mông bé, vừa dịu dàng an ủi. Tiểu Nguyệt lượng của chúng ta mạnh mẽ nhất đúng không? Đất ở đây mềm, không đau đâu, đừng buồn nhé. Tiểu Nguyệt lượng bước vài bước loạng choạng, rồi liếc mami và mẹ một cái, nhếch miệng làm nũng nói. Mệt mệt, Mạc Du Tâm cũng đến gần, cúi người xuống cùng Tô Ngữ Băng vỗ về Tiểu Nguyệt lượng. Mami biết con mệt rồi, nhưng dưới đất toàn là đất, không sạch sẽ lắm. Thôi con ngồi vào cái rổ tre đó một chút nhé. Lúc nãy ông lão có để lại một cái rổ tre lớn, để Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đựng khoai lang. Mạc Du Tâm nghĩ có thể vừa vặn cho Tiểu Nguyệt Lượng ngồi vào đó. Tiểu Nguyệt Lượng không biết mẹ định làm gì, nhưng bé mệt rồi, chân bé mềm nhũn không có sức, chỉ muốn ngồi nghỉ một chút. Mẹ ơi, mệt mệt, Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng nói. Mẹ biết con mệt rồi, giờ mẹ sẽ bế con vào nghỉ một chút nhé. Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ, con ngồi ngoan trong rổ, mami và mẹ sẽ giúp con kiếm cơm tối. Nói xong, Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng và đặt bé vào trong chiếc rổ tre. Chiếc rổ tre mới tinh, bên trong được mài nhẵn mịn, không làm bé bị đau, và cũng rất sạch sẽ. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi trong rổ nghỉ ngơi, đầu bé vẫn có thể ló ra ngoài, không bị khuất tầm nhìn, vẫn có thể thấy mami và mẹ. Tiểu Nguyệt Lượng tưởng rằng mẹ đang chơi với bé, lại vui vẻ trở lại, ngồi trong rổ và nhìn ra ngoài, kéo tay nhỏ, làm nũng với giọng nhỏ nhẹ. Mami, chơi, được rồi, đợi mami làm xong khoai lang sẽ qua chơi với con. Con nhìn mami và mẹ đi. Giám sát viên nhỏ của mẹ thật đáng yêu. Mạc Du Tâm vừa nói vừa hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ hôn, vui vẻ đến nỗi không chịu nổi, dùng tay nhỏ sờ lên mặt, không biết rằng lúc nãy bé đã ngồi xuống đất làm một cái bọt, tay bé còn dính đầy đất. Cứ như vậy, bé lại vô tình phủ đất lên mặt mình, và bé không hề biết, cứ vui vẻ cười trong rổ. Miệng bé cũng không ngừng. Mami, mẹ, chơi. Tô Ngữ Băng vừa đào khoai lang vừa đáp lại Tiểu Nguyệt Lượng. Mami và mẹ đang kiếm cơm tối cho con đó. Tiểu xấu xa, chúng ta làm xong rồi sẽ qua chơi với con ngay. Cả hai đều làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đào hết khoai lang xung quanh. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng phủi bụi trên người, rồi quay lại nhìn Tiểu Nguyệt Lượng. Bé vẫn còn đang vui vẻ, nhưng mặt bé giờ đã dính đầy đất, đang nhìn họ cười tâu toét. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng nhìn nhau, rồi cả hai đồng thời cười phá lên. Mạc Du Tâm vừa cười vừa đi đến gần Tiểu Nguyệt Lượng, ngồi xuống hỏi, bé yêu, con làm thế nào mà mặt lại thành thế này vậy? Tiểu Nguyệt Lượng trắng trẻo xinh xắn mà giờ lại thành một Tiểu Nguyệt Lượng đầy đất rồi. Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu rằng mẹ đang đùa với mình, vẫn cười hớn hở với Mạc Du Tâm. Mẹ, hi hi, Tiểu Nguyệt Lượng đất, bé không biết Tiểu Nguyệt Lượng đất là gì, nhưng vì nghe thấy có vẻ giống tên của mình, bé bắt chước lời mami nói và lặp lại. Tô Ngữ Băng nhẹ nhàng vỗ vào Mạc Du Tâm, cười khẽ rồi liếc xéo cô ấy. Thôi đi, đừng đùa với con nữa. Tiểu Nguyệt Lượng chờ mẹ một chút nhé. Mẹ giúp con lau mặt nào. Tô Ngữ Băng nói rồi từ trong áo khoác lấy ra khăn giấy, lau sạch tay mình, rồi đưa một chiếc khăn giấy cho Mạc Du Tâm. Còn mình thì giúp Tiểu Nguyệt Lượng lau mặt. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ lau mặt cho mình, không biết mặt mình dính đất, vẫn vui vẻ cười với Tô Ngữ Băng. Đừng động đậy, để mẹ lau mặt sạch cho con trước, rồi sẽ lau tay cho con. Tay con cũng dính đầy đất đấy. Tô Ngữ Băng chỉ vào tay bé, nói. Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng nhỏ nhẹ đáp lại. Có, con này. Tô Ngữ Băng cười khẽ, lắc đầu, lau sạch tay cho Tiểu Nguyệt Lượng, rồi bế bé lên, vỗ vỗ đất trên người bé. Tiểu Nguyệt Lượng vẫn còn hơi tiếc rẻ cái rổ vừa rồi, chỉ tay về phía rổ và nói, mẹ, chơi, không chơi ở trong đó nữa đâu. Cái rổ đó dùng để đựng khoai lang, không phải để con. Tiểu xấu xa này, mẹ bế con chơi một chút nhé. Tô Ngữ Băng nói rồi bế Tiểu Nguyệt Lượng lên. Mạc Du Tâm đã dọn sạch khoai lang ra khỏi đất, bỏ tất cả vào trong chiếc rổ, rồi đeo lên lưng. Cả hai đều làm rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Vào khoảng 4 giờ chiều, khoai lang đã được thu hoạch xong. Mạc Du Tâm đeo chiếc rổ lên lưng, cười nhìn Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng rồi nói, đi thôi, chúng ta đến gặp gia đình họ, thử vận may xem có đổi được đồ ăn không. Được rồi, nặng không, để mình đỡ cho. Tô Ngữ Băng thấy Mạc Du Tâm đeo chiếc rổ khoai lang lớn trên lưng, có chút sót cho Alpha nhà mình. Mạc Du Tâm cười nhẹ và lắc đầu, không cần đâu, cậu này ôm Tiểu Nguyệt Lượng là được rồi. Chúng ta đi thôi. Cả ba người đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, đi qua một khu đất khá lớn. Trong sân nhìn có vẻ sạch sẽ gọn gàng. Mạc Du Tâm gõ cửa và hỏi, có ai ở nhà không? Chẳng bao lâu sau, một bà cô khoảng 50 tuổi từ trong nhà đi ra. Mạc Du Tâm thấy có người ra ngoài, liền cười và nói, cô ơi, chúng tôi muốn đổi khoai lang lấy chút đồ ăn được không? Ngay sau đó, Mạc Du Tâm quay sang Tiểu Nguyệt Lượng trong tay Tô Ngữ Băng nói, nhanh cảm ơn bà đi, bụng con có đói không? Hỏi bà có cơm cho con không? Tiểu Nguyệt Lượng vung hai tay nhỏ trước ngực, nói, bà, đói, ăn cơm. Tiểu Nguyệt Lượng dùng giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu làm nũng. Bà cô lập tức cười vui vẻ, hỏi Mạc Du Tâm, các cô cần gì không? Tôi vào lấy cho các cô. Cảm ơn cô nhiều, cô có gạo không? Chúng tôi về nhà muốn nấu chút cháo khoai lang cho con. Nếu có trứng gà thì cho chúng tôi vài quả cũng tốt. Mạc Du Tâm không khách sáo, tranh thủ lúc Tiểu Nguyệt Lượng đang tạo thiện cảm thì yêu cầu những thứ cần thiết. Cô không nói quá nhiều, vì không thể chỉ lấy tất cả từ một nhà. Có, bé cưng đợi một chút, bà đi lấy cho con. Bà cô cười rồi vào trong nhà lấy đồ. Mạc Du Tâm đặt rổ khoai lang xuống đất, lại tiến lại gần, hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng. Vẫn là tiểu môi sao của chúng ta, chỉ cần cười là có thể làm say lòng các bà. Các gì đúng không? Phải, Tiểu Nguyệt Lượng cọ má vào Tô Ngữ Băng, làm nũng. Chẳng bao lâu, bà cô mang ra hai túi đồ, đưa cho Mạc Du Tâm. Đây, có gạo và trứng gà rồi, còn có một chút đường phèn nữa, cho vào cháo khoai lang sẽ ngọt hơn. Mạc Du Tâm nhìn túi gạo trong tay, đủ cho ba người ăn 3 đến 4 bữa. Bà cô còn thêm 4 quả trứng gà và một ít đường phèn. Mạc Du Tâm vội vàng cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều, cô thật là giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tiểu Nguyệt Lượng, nhanh cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà, ăn cơm. Tiểu Nguyệt Lượng làm nũng với giọng nhỏ nhẹ. Ừ, bà lấy cho con trứng và gạo. Thật đáng yêu, bà cô cười hiền từ nói. Mạc Du Tâm lại lấy 6 củ khoai lang to từ rổ đưa cho bà cô. Đây là khoai lang chúng tôi mới đào được, cô nhất định phải nhận, nếu không chúng tôi thật ngại quá. Cảm ơn cô. Không có gì. Bà cô nhận lấy 6 củ khoai lang từ tay Mạc Du Tâm. Tiểu Nguyệt Lượng, chào bà đi, chúng ta đi nhà khác nhé. Mạc Du Tâm đặt đồ vào lại trong rổ và cười với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng vẫy tay nhỏ với bà cô, nói bằng giọng ngọt ngào. Bà, tạm biệt, được rồi, không có cơm thì lại đến bà nhé. Đừng để đói nhé, bà cô cười nói. Vâng, cảm ơn cô nhiều, chúng tôi đi trước. Mạc Du Tâm nói vài câu xã giao rồi quay lưng mang rổ khoai lang đi. Tô Ngữ Băng vừa đi vừa trêu Tiểu Nguyệt Lượng. Vẫn là tiểu môi sao của chúng ta, nhờ vào sự đáng yêu có thể kiếm được đồ ăn đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đúng là cô bé rất đáng yêu. Cơm, thơm lắm. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Mạc Du Tâm, vẫy tay nhỏ. Mạc Du Tâm nắm lấy tay Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, đúng rồi, mẹ một chút nữa về sẽ nấu cơm cho con. Giờ chúng ta đi tìm chút thịt, nếu không tối nay sẽ không có thịt ăn đâu. Bé cưng, phải làm tốt công việc của mình nhé. Tất cả phụ thuộc vào con rồi. Nói xong, Mạc Du Tâm còn huynh với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng cũng muốn đáp lại, nhưng không thể nháy một mắt. Cả hai mắt của bé cứ nhấp nháy khiến Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cười không ngừng. Cách chương.